Chương 1763, miễn cưỡng kiếm trận. Số chữ: 2015. Thời gian đổi mới: 2019, 10, 14, 10 giờ 4 phút, 31. Nói ra lời này thời điểm, Huyền lão nhưng là nhìn cũng chưa từng nhìn Lâm Phi liếc mắt, cả người sự chú ý đều tại kia đan phương trên, thậm chí khí thế cũng trở nên có chút không giống nhau, về phần này trong quá trình luyện đan tài liệu tiêu hao, nhưng là nhất đều không nhắc tới quá, phải biết, này Long Phượng đan cũng phải cần hai đại nguyên liệu chính, trừ cái này độc long nước miếng bên ngoài, còn cần một mực không chút nào kém cỏi hơn độc long nước miếng phượng tộc vật. Bất quá đây đối với vị này Huyền lão mà nói, nhưng là căn bản cũng không có cân nhắc những thứ này như thế, liền nhất đều không nhắc tới, chỉ là để cho thời điểm Lâm Phi đến tới bắt, vậy thì đa tạ tiền bối. Lâm Phi tạ xong sau, liền xoay người rời khỏi phòng. Về phần bên cạnh toàn bộ hành trình bên cạnh xem, đã là sắc mặt trắng bệch như tờ giấy Giang Tầm Dương, Lâm Phi nhưng là không có lại để ý tới, bởi vì Lâm Phi biết, không ra ngoài dự liệu lời nói, sau này vị này Huyền lão đệ tử, sợ là không làm sao sẽ lộ diện. Nhắc tới, cái này Giang Tầm Dương làm chuyện sai không ít, dối trên gạt dưới, bắt chẹt vơ vét tài sản, thực ra những thứ này cũng đều cũng còn khá, những thứ này nói đại cũng lớn, nói lúc nhỏ dù sao cũng không thật gây ra người nào mệnh, như thế nào xử phạt, đều tại cái nào cũng được giữa. Trong này lớn nhất quấy nhiễu nhân tố, chính là nhìn hắn tự thân đủ không đủ cường đại, đạo lý thực ra rất đơn giản, ở nơi này thiên môn trong thành, nhìn như hòa bình, nhưng trên thực tế nhưng là một nơi vì chém giết mà thành lập thành trì, toàn bộ ngoài mặt trật tự, trên thực tế đều là này mà phục vụ, ở cái địa phương này, cuối cùng là quả đấm nói chuyện, đây mới là hết thảy nguồn. Giống như là bây giờ, nếu như Giang Tầm Dương tự thân thì có làm người ta nhìn mà sợ chiến công hiển hách, chân thân cảnh giới tu vi, khi bây giờ hắn N41M chút chuyện như thế, căn bản cũng không kêu chuyện này, thậm chí ngay cả cho Lâm Phi nói xin lỗi cũng không cần, trực tiếp đến lượt làm gì thì làm mà đi. Phải nói tại sao, cũng là bởi vì nhân gia quá mạnh, ở trên chiến trường có thể tạo được tác dụng lớn hơn, chỉ cần hắn ở trên chiến trường chém hơn 10.000 hắc nguyên sinh linh, kia Lâm Phi, vu hãm cũng liền vu hãm rồi. Cái gì, ngươi nói công bình, chiến công chính là lớn nhất công bình, ở trên chiến trường lập chiến công càng nhiều, kia chiến công cũng liền càng lớn. Nhưng tiếc là, này Giang Tầm Dương hình như là không hiểu một điểm này, hắn tự hồ là bị Huyền lão đệ tử cái thân phận này mê con mắt, ở thay thế Huyền lão quản lý bảo khố trong quá trình, sinh ra một loại chính mình thật giống như trong tay đại quyền ảo giác. Trên thực tế, cái kia vị cái gọi là đại quyền cũng không qua là không có rễ lục bình, không chịu nổi sóng gió, liền có thể giống như bây giờ, thật để cho Huyền lão nổi giận, gió thổi một cái sẽ phiêu tán. Rời đi bảo khố sau đó, Lâm Phi đi ngược lại cũng không cuống cuồng, chỉ là vừa đi một bên khắp nơi nhìn một chút thiên môn thành bốn phía, nhất thời phát hiện thật giống như trên đường lui tới nhân nhiều hơn không ít. Ồ, chỉ là theo dần dần trở lại phòng nhỏ, Lâm Phi nhưng là không nhịn được sửng sốt một chút, vị kia lui tới nhân, thế nào đều đến nơi này tự mình, này sao lại thế này? Lâm Phi dương mắt nhìn lên, cũng chỉ thấy mình phòng nhỏ trước, ít nhất có ngủ mười mấy người vây ở nơi đó, nhìn như không nhiều, nhưng là ở nơi này thiên môn trong thành, khả năng đã là tụ tập được gần nửa con phố người. Lâm Phi đi mấy bước chạy tới, chen vào trong đám người, lúc này mới nhìn thấy, tại chính mình phòng nhỏ trước, đang đứng một cái năm mươi mấy tuổi đạo sĩ kia người mặc đạo bào, đầu đái ngọc trâm, bên hông một thanh một kiếm, nhìn ngược lại là rất có tiên phong đạo cốt vẻ ngoài, chỉ là lúc này, hắn nhưng là ngăn ở kia nhà trước cửa, ở nơi nào trầm gương mặt một cái, cưỡi thất chui xinh xắn một kiếm, phong tỏa nổi lên cửa, rất là một bộ một người đã đủ giữ quan ải vạn phu chớ khai khí thế, đây là cái gì quỷ? Lâm Phi có chút mộng bức, mấy cái ý tứ, ta mới ra cửa mà thôi, tại sao lại bị nhân ngăn cửa nhà, ta cũng không làm gì a ta, ta nói, Lâm Phi tiến lên, vốn là muốn hỏi một chút tình huống gì, kết quả lại là bị đối phương mặt lạnh sặc trở lại, ta chỉ hỏi La Thần Tiêu tội quá, không liên quan người đi ra. La Thần Tiêu, ngươi, nghe một chút là theo La Thần Tiêu có liên quan, nhìn lại đối phương một bộ tới tìm thù quen thuộc dáng vẻ, Lâm Phi đã cảm thấy thật giống như biết chút gì, nhưng là đang muốn hỏi một chút rốt cuộc xảy ra chuyện gì đâu rồi, đối phương nhưng là có chút không nhịn được, ta lặp lại lần nữa, những người không có nhiệm vụ tan đi, nếu không đừng trách ta không khách khí, vấn đề là ta thì ở lại đây mặt. Ngươi có phải hay không là hẳn để cho ta đi vào lại nói, bị liên tiếp cắt đứt, Lâm Phi tâm tình có thể tưởng tượng được, trên thực tế, muốn là không phải nhìn chuyện này với lão đạo sĩ có liên quan, khả năng câu nói đầu tiên thời điểm liền nhiều với hắn bức ép, ở nơi này, đối phương chau mày một cái, nhìn Lâm Phi nói, ngươi lại vừa là La Thần Tiêu người nào, ta là ai ngươi liền không cần phải để ý đến, chẳng qua là ta muốn hỏi ngươi một câu, Lâm Phi vừa nói, một bên tiện tay nặng ra thái ất kiếm khí, chỉ đối phương hỏi một câu, ngươi là muốn chính mình đi đâu rồi? Hay là ta đem ngươi đuổi đi, ha ha, tuổi còn trẻ, ngược lại là khẩu khí thật là lớn. Đạo sĩ kia lần này nhưng là cười lạnh một tiếng, tiếng nói rơi xuống, Khi mấy đạo ở bên người lẫn quẩn một đầu phi kiếm, đều là chợt thu nạp một chút, mũi kiếm hướng ra ngoài, chỉ Lâm Phi, lộ ra một cổ cường đại kiếm ý, tình cảnh nhất thời lộ ra dương cung bạc kiếm, đạo sĩ quan sát Lâm Phi một cái nói, vừa vặn La Thần Tiêu còn không có hiện thân, ngươi đã là muốn thay La Thần Tiêu ra mặt, vậy thì thật là tốt ngươi thay ta chịu phạt, nói xong một câu nói này, lại chỉ thấy đạo sĩ bỗng nhiên giấu tay một kết, nhất thời, ở bên người lẫn quẩn mấy đạo một đầu phi kiếm, hình như là nghe được hiệu lệnh một dạng nhất thời cũng chỉ nghe được suy một tiếng, mang theo vẻ này cường đại kiếm ý vạch qua trung gian khoảng cách, trong nháy mắt, bảy đạo một đầu phi kiếm liền nhanh chóng xen kẽ, tạo thành một đạo võng kiếm, bao phủ Lâm Phi bên người 10 trượng, miễn cưỡng kiếm trận, ngay từ đầu thời điểm, Lâm Phi còn cảm thấy, người này là thật có chút thiếu xã hội đánh dữ dội, nhưng khi nhìn đến này kết xuất dấu tay lúc, Lâm Phi liền phát hiện ở, đối phương thật đúng là có tiền vốn cuồng vọng, không nghĩ tới đời này còn có thể gặp miễn cưỡng kiếm trận, đời trước Lâm Phi vì tìm giải quyết Hắc Nguyên phương pháp, khắp nơi tìm trên trời dưới đất, vô số pháp quyết, đáng tiếc có thể dùng tới nhưng là lác đác không có mấy. Bất quá ở gặp này miễn cưỡng kiếm trận lúc, nhưng là để cho Lâm Phi cảm thấy có một đường ánh rạng đông. Này miễn cưỡng kiếm trận bản thân uy lực đảo là không phải mạnh nhất, thậm chí đối với ngự kiếm người bản thân tư chất đều không cái gì quá cao yêu cầu, coi như là bình thường tư chất cũng có thể tu hành. Bởi vì, này miễn cưỡng kiếm trận căn cơ, chính là một loại tên là miễn cưỡng chân pháp kỳ dị pháp quyết. Loại công pháp này đi phải không mượn ngoại vật, từ từ bồi dưỡng tự thân tinh nguyên lấy thông đại đạo con đường. Loại này con đường bởi vì không cho mượn ngoại vật, đưa đến tu hành tốc độ thật chậm, nhưng chỗ tốt nhưng là đối với tư chất yêu cầu cực thấp, cần còn mạnh hơn phàm nhân một chút tư chất là có thể tu hành. Hơn nữa loại công pháp này bản thân mặc dù chiến lực là không phải mạnh nhất, nhưng là quý ở chuyên tu tự thân tinh nguyên, một thân chân nguyên tinh túy vô cùng, không có chút nào tạp chất, một khi đấu lên pháp đến, nhất định chính là vĩnh động cơ.